Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543, Tôn Phiêu Lượng lên sàn. Nghe Trương Dương câu nói này, tất cả mọi người đều là sững sờ. Lên đài người rất lợi hại. Có ý gì? Lẽ nào là người thứ 4 thần bí khách quý muốn ra trận? Tất cả mọi người con mắt đều không cảm thấy lượng lên. Người thứ 4 thần khách quý nhưng là điếu chân khẩu vị của bọn họ a. Ngồi ở phía trước phóng viên đều theo bản năng đưa ánh mắt rời về phía hậu trường. Trước máy truyền hình khán giả cũng không cảm thấy ngồi ngay ngắn người lại. Trương Dương bày ra một tấm nghiêm túc, nói rằng, trước máy truyền hình khán giả các bằng hữu, đón lấy hình ảnh có trọng đại lực sát thương. Ta kiến nghị đại gia có thể đổi đài, tận lực đổi đài. Thực sự không muốn đổi đài, ta kiến nghị các ngươi đem âm lượng điều nhỏ hơn một chút. Mãnh liệt kiến nghị, khán giả đầu óc mơ hồ. Này cái gì lung ta lung tung? Đổi đài, ngươi lại gọi chúng ta đổi đài. Những khác đài đều là nói cái gì không phải đi ra loại hình. Ngươi lại gọi chúng ta đổi đài. Điên rồi sao ngươi? Nhưng vẻn vẹn chỉ là 2 giây đồng hồ sau, thì có người nghĩ tới điều gì? Vẻ mặt nhất thời trở nên đặc sắc lên. Nói tới nghiêm trọng như thế, sẽ không là Tôn Phiêu Lượng muốn ra trận chứ? Ác, hiện trường khán giả cũng lập tức đoán được điểm này. Trong nháy mắt trở nên hưng phấn. Tôn Phiêu Lượng a, hắn rốt cục muốn ra trận. Chúng ta nhưng là đợi rất lâu rồi a. Trương Dương nở nụ cười, nói rằng, không sai, sau đó phải ra trận chính là Tôn Phiêu Lượng. Ác, được hắn xác nhận. Khán giả rũ hưng phấn, coi như là trước máy truyền hình khán giả cũng đều hứng thú. Đổi đài, làm sao có khả năng? Như thế đặc sắc hình ảnh, chúng ta làm sao có thể bỏ qua? Trương Dương rất đồng tình chàng khán giả, nói rằng, các ngươi không có cách nào đổi đài, tự cầu phúc đi. Ngược lại ta là chuẩn bị đi ra ngoài tránh. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người ồn ào cười to. Thu khán giả cũng theo nhạc. Hậu trường, Hoàng Tiểu Bột mấy người cũng cười dừng không được đến. Nếu như không phải Tôn Phiêu Lượng đã lên đài, bọn họ nhất định sẽ tận hết sức lực cười nhạo 2 câu. Cho mời Tôn Phiêu Lượng vì chúng ta mang đến. Chấm ngoặc kép, Trương Dương dừng lại 2 giây. Mới dùng một loại một lời khó nói hết ngữ khí nói rằng, nở rộ sinh mệnh, chấm ngoặc kép, cái gì, nở rộ sinh mệnh, ta không nghe lầm chứ, Tôn Phiêu Lượng muốn sướng, nở rộ sinh mệnh, hiện trường khán giả kinh ngạc đến ngây người, miệng rất trực tiếp trương thành, o, hình, trước máy truyền hình khán giả cũng choáng váng, không cảm thấy trợn to hai mắt, một bộ hoài nghi mình nghe lầm dáng dấp. 2 giây đồng hồ sau, vô số người nở nụ cười, cười đến thở không ra hơi, thảo luận khu cũng nổ, Tôn Phiêu Lượng sướng, nở rộ sinh mệnh, hắn đây là lại điên rồi sao, làm gì cùng chính mình không qua được, lúc trước chúng ta thấy được hắn cái kia kinh thiên địa khiếp quỷ thần ngón giọng chính là này ca a, nơi nào té ngã liền muốn ở nơi nào bò lên ý tứ. Vấn đề là hắn có thể bò nổi tới sao? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, thực sự là câu đố chi dũng khí. Sướng đến như thế, kém còn chọn như thế có khó khăn ca. Khâm phục, chấm ngoặc kép, vừa nãy Hoàng Tiểu Bột bọn họ đều cười đến rừng không được đến a, ta nếu như không sai đoán. Này phỏng chừng là cả chàng buổi biểu diễn thu thị suất cao nhất địa phương. Dương cái kia một lời, khó nói hết vẻ mặt, vô số người cười đến chết đi sống lại. Đây thực sự là quá kinh hỉ. Hiện trường, Trương Dương xoay người xuống đài, màn ảnh cho ban nhạc, theo bọn họ khẽ gảy, âm nhạc vang lên, ầm ầm, sân khấu phía sau sáng lên 2 ngọn đèn pha chiếu rọi mặt tươi cười Tôn Phiêu Lượng, cũng không biết tại sao, cái hình ảnh, rất nhiều người đều không nhịn được cười. Còn có người cảm thấy kiên trương, một bộ muốn hắn mở miệng lại sợ hắn mở miệng dáng dấp. Hắn lúc trước ở tiết mục bên trong sướng câu nói kia rất có lực sát thương ca từ bọn họ bây giờ. Lòng vẫn còn sợ hãi a. 2 giây đồng hồ sau, Tôn Phiêu Lượng giơ lên microphone. Đã từng bao nhiêu lần hạ ngã ở trên đường? Hắn mới vừa mở miệng, liền có rất nhiều khán giả bắt đầu cười lớn. Dùng một câu rất có thể tục tới nói, ngươi lại sướng thế giới liền muốn hủy diệt. Đừng nói tìm không được điều. Hắn liền tiết tấu đều không có đuổi tới a, trời ơi. Này rõ ràng chậm hai cái đập còn chưa hết a. Vẫn ít nhiều lần hạ ngã ở trên đường. Người vẫn luôn ở té ngã a. Ác ác e sợ cho thiên hạ không loạn, hiện trường khán giả liều mạng ồn ào. Mà trước máy truyền hình khán giả nhưng là cười thảm. Bọn họ không ngừng mà vỗ xa vỗ bắp đùi. Liều mạng khống chế đều dừng không được đến. Có thể đem ca sướng đến cái này mức, cũng thật là một nhân tài a. Đã từng bao nhiêu lần bẻ gãy qua cánh. Tôn Phiêu Lượng tự mình cảm giác hài lòng tiếp tục sướng. Khán giả bị hắn cái kia say xưa dáng dấp lại chọc cho suýt chút nữa cười chết rồi. Vẫn ít nhiều lần bẻ gãy qua cánh. Người căn bản là không bay lên đã tới a. Bây giờ ta đã không lại cảm thấy bàng hoàng. Ngươi là không bàng hoàng. Nhưng chúng ta bàng hoàng a. Ta nghĩ càng này bình thường hy vọng xa vời. Hy vọng xa vời. Không sai. Này thật sự hy vọng xa vời. Trên sàn nhảy, Tôn Phiêu Lượng mạnh mẽ hít sâu một hơi. Lớn tiếng sướng nói. Ta muốn nở rộ sinh mệnh. Lại như bay lượn ở bao la bầu trời. Lại như ngang qua ở vô biên vùng hoang dã. Nắm giữ tránh. Thoát tất cả sức mạnh. Màn ảnh phi thường bất công cho hắn một đặc tả. Trước máy truyền hình khán giả vì đêm này vài câu cao âm sướng hạ xuống. Mặt đều biệt đỏ. Phốc, vô số người cười đến suýt chút nữa lăn lộn trên mặt đất. Bọn họ thật sự rất lo lắng hắn có thể hay không sướng đến một nửa đột nhiên kẹp lại. Ác, hiện trường khán giả cười to hoan hô. Cực kỳ sung sướng. Tuy nhưng đã phá âm. Tuy rằng căn bản không có tìm điều. Tuy rằng hầu như chính là trực tiếp gọi đi tới. Nhưng hắn tốt xấu là đi tới a. So với lần trước lần kia kinh thiên địa khiếp quỷ thần ngón giọng vẫn là tốt hơn rất nhiều. Thật vất vả hát xong một đoạn. Tôn Phiêu Lượng thả xuống microphone. Thật dài thở ra một hơi. Ác, khán giả lớn tiếng rít gào. Âm thanh nghe tới tràn ngập cười trên sự đau khổ của người khác. Trên sàn nhảy. Tôn Phiêu Lượng cũng không biết là không phải từ thanh âm này nghe ra một chút gì. Không nhịn được nở nụ cười. Cười đến phi thường chột dạ. Theo sau có tiến bộ sao? Hắn cười hỏi. Khán giả lớn tiếng trả lời. Có, Tôn Phiêu Lượng rất thấy đủ gật gù. Vậy ta liền thỏa mãn. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người đều nở nụ cười. Tôn Phiêu Lượng tiếp tục sướng. Đã từng bao nhiêu lần mất đi phương hướng. Câu nói này sướng đi ra đồng thời. Sân khấu hai bên màn ảnh lớn hơi lóe lên. Ra hiện tại Tôn Phiêu Lượng ở mặt trước mười mấy kỳ tiết mục bên trong chạy loạn màn ảnh. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Trước máy truyền hình vô số ở khán giả trong nháy mắt cười phun. Bao nhiêu lần mất đi phương hướng. Người nhanh quên đi thôi. Người lúc nào chạy đối diện phương hướng. Đã từng bao nhiêu lần phá diệt giấc mơ. Bình trên hình ảnh lóe lên, đổi thành Tôn Phiêu Lượng tiếp thu các loại trung cực trừng phạt màn ảnh. Khán giả cười cong eo, tất cả mọi người đều không cảm thấy nhớ tới Tôn Phiêu Lượng ở tiết mục thảo luận qua rất nhiều lần. Này kỳ khẳng định không tiến vào trung cấp trừng phạt. Thế nhưng, hắn giấc mơ này hầu như sẽ không có thực hiện qua. Không cẩn thận, này ca liền trở thành hắn ở cực hạn khiêu chiến. Bên trong chân thực khắc họa, không chỉ có là khán giả suýt chút nữa cười chết rồi. Liền ngay cả ở phía sau đài Hoàng Tiểu Bột mấy người ở chút hình ảnh sau cũng cười ngã quắp ở chỗ. Ngồi, những này ca từ phối những này màn ảnh, thực sự là tuyệt phối a. Thảo luận khu cũng điên rồi. Ai u ta thiên, nhanh cười chết ta rồi. Tôn Phiêu Lượng lần này bị lừa thảm rồi. Thế này sao lại là khanh? Này rõ ràng là đãi ngộ đặc biệt. Trương Dương thật giống rất yêu chuộng Tôn Phiêu Lượng a. Như vậy giúp hắn cướp hí. Thế Tôn Phiêu Lượng đau lòng 2 giây. Ta liền muốn biết, này ca là không phải chính hắn tuyển. Có thể là Trương Dương cái kia khanh hàng giúp hắn tuyển. Dưới đài, Trương Dương trên mặt cũng mang theo không che giấu nổi ý cười. Ngày hôm trước hắn biết Tôn Phiêu Lượng tiền này ca thời điểm cũng là suýt chút nữa cười chết rồi. Có điều, hắn đương nhiên sẽ không khuyên hắn đổi ca. Này ca, quá thích hợp hắn, ta muốn nở rộ sinh mệnh. Lại như đứng sững ở cầu vòng đỉnh, lại như ngang qua ở óng ánh tinh hà. Nắm giữ càng bình thường sức mạnh. Hát xong câu cuối cùng, Tôn Phiêu Lượng mạnh mẽ hít một hơi. Sau đó sâu cúi đầu. Ác khán giả phi thường nhiệt tình đáp lại. Tiếng hoan hô so với vừa nãy đại đội trưởng bọn họ hợp sướng còn muốn lớn hơn. Cảm ơn. Cảm tạ. Tôn Phiêu Lượng thụ sủng nhược kinh. Trương Dương từ mặt bên lên đài. Tôn Phiêu Lượng không có muốn xuống đài ý tứ. Rất không biết xấu hổ cùng khán giả phất tay. Bên trái. Bên phải. Lại trở về trung gian. Hắn hoàn toàn chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong. Thật giống coi chính mình là thành một cái nào đó thiên vương. Vốn là muốn nói chuyện Trương Dương ở thử hai lần sau cũng thẳng thắn thả xuống microphone. Liền như vậy đứng bên cạnh lẳng lặng. Ác Dương thật giống rất không nói gì dáng vẻ. Hiện trường khán giả nhất thời đến rồi đặc sắc. Liều mạng đáp lại Tôn Phiêu Lượng. Tiếng hoan hô nhất lãng so với nhất lãng cao. Trước máy truyền hình khán giả cười đến đã không còn khí lực. Chỉ là cảm thấy hiếu kỳ một màn, Tôn Phiêu Lượng lại bắt đầu điên rồi. Lại bắt đầu không theo động tác ra bài. Trời ơi, có muốn hay không như thế kích thích? Này xem như là đối với Trương Dương ở mở màn thì khanh ngươi trả thù sao? Khán giả con mắt sáng choang, biết có trò hay, cảm ơn đại gia. Cảm tạ, Tôn Phiêu Lượng thật giống rất hưng phấn. Lớn tiếng hỏi, ta hát thật tốt nghe sao? Tốt, khán giả chăm miệng một lời trả lời. Hiểu ngầm 10 phần, ta lại sướng một được không? Tốt, hiện trường khán giả về chính là lời nói thật lòng. Tuy rằng hắn sướng, có một tí tẹo như thế khó nghe, nhưng bọn họ thật sự không ngại nhường hắn lại sướng một khúc. Ngược lại bọn họ cũng không đem hắn ca xem là ca đang nghe. Bọn họ đem hắn biểu diễn coi như là ở âm nhạc lên. Tôn Phiêu Lượng rất đẹp trai xếp đạt, không có động tĩnh, Tôn Phiêu Lượng quay đầu lại, hướng về ban nhạc đầu qua một hỏi dò ánh mắt, ban nhạc lão sư, màn ảnh rời về phía ban nhạc, hết thảy khán giả đều nhìn thành viên ban nhạc trên mặt loại kia hết sức không nói gì vẻ mặt. Vào lúc này, trong lòng bọn họ cũng là tan vỡ, không phải cái này động tác võ thuật a, diễn tập thời điểm không phải như thế chơi a. Sau đó hẳn là Hoàng Tiểu Bột cùng Diệp Uyển ra trận a. Bọn họ đã sớm nghe nói Tôn Phiêu Lượng vô căn cứ, nhưng cũng không nghĩ tới hắn như thế điên cuồng a. Đây là trực tiếp a. Các ngươi thật sự không sợ có chuyện sao? Đội không nói gì vẻ mặt, khán giả vừa cười điên rồi. Tất cả mọi người đều có thể đoán được này thật giống đúng là một hồi bất ngờ. Đang lúc này, màn ảnh cắt cho Trương Dương. Tất cả mọi người đều trực ở bên cạnh Trương Dương cầm lấy microphone. Cho hắn âm nhạc, ban nhạc rõ ràng sửng sốt một chút. Trương Dương nói rằng, tùy tiện đạn, nhường hắn sướng. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, hiện trường ồn ào cười to. Trước máy truyền hình khán giả cũng vui vẻ. Sau đó, âm nhạc vang lên. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.